Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Lam Thiên Trung Đội. Rất nhanh tình báo tập hợp xuống tới Phí Liệt Cách cùng Lệ Á sau khi xem xong đồng thời nhẹ nhàng. Thở ra tình huống mặc dù không tốt lắm lại so Lệ Á dự tính phải tốt hơn nhiều. 3 tháng trước Đông Đại Lục Liên Quân tiến quân thần tốc đánh đâu thắng đó tại Bình Định Chiến Long. Đế quốc 6 cái dự bị dịch quân đoàn sau liên tục đánh hạ 2 cái vương quốc 16 cái công quốc. Xâm nhập Chiến Long đế quốc cảnh nội mấy ngàn nhiều cây số cảnh nội. Chẳng qua Chiến Long đế quốc hoàn toàn chính xác rất nghèo, quét sạch mảng lớn thổ địa thu hoạch cũng rất ít. Mà Chiến Long đế quốc quân đội cũng không nhiều, các nơi quân trị an nhìn thấy Đông Đại Lục Liên quân sau không đánh mà chạy không phải số ít. Có chút liều chết chống cự cũng chỉ đúng lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Nếu như không phải hậu cần xảy ra vấn đề, không có cách nào nhanh đuổi theo trước mặt binh sĩ Nam tuyến liên quân, có thể một mực đánh tới Chiến Long đế quốc đô thành. Dù cho hậu cần xảy ra vấn đề, Đông Đại Lục Nam tuyến liên quân khoảng cách Chiến Long đế quốc đô thành cũng chỉ có mấy trăm cây số. 2 tháng trước Chiến Long đế quốc Tây tuyến quân đoàn toàn bộ triệu hồi theo bọn hắn, phía sau còn có Thương Hải đế quốc số lớn binh sĩ. Nam tuyến Đông Tây 2 cái đại lục rốt cục nghênh đón lần thứ nhất cỡ lớn hội chiến. Chiến Long cùng thực lực Thương Hải đế quốc quả nhiên rất kém cỏi. Chiến Long đế quốc chỉ có 5 cái hỏa xà binh đại đội mạnh nhất quân đội, đúng 12 cái liên nổ quân đoàn. Chiến Long đế quốc công tượng tại Tây Đại Lục là phi thường nổi danh tài nguyên, mặc dù rất ít quốc gia cũng rất nghèo có thể chế tác ra liên nổ tầm bắn sút xa nhanh. Trừ cái đó ra còn có 6 cái trọng kỵ quân đoàn, nghe rất uy mãnh nhưng thực tế chiến lực cũng rất phổ thông, đừng bảo là khải tát trọng kỵ, ngay cả lâu lan song phong thiết kỵ cũng có được ưu thế áp đảo về phần những bộ đội khác, càng không chịu nổi một kích. Thương Hải đế quốc thực lực muốn mạnh hơn một chút, có 8 cái hỏa xà binh đại đội, 8 con lục hải kỵ binh quân đoàn, 8 cái quân đoàn chiến lực coi như không tệ, chí ít không thể so với song phong thiết kỵ chênh lệch. Khó đối phó nhất vẫn là 5 cái trọng giáp bộ binh quân đoàn, cả người như là sắt thành lũy chung. Ngoại trừ khải tát trọng kỵ bên ngoài đều không thể gặm động khối này xương cứng. Chỉ từ quân lực bên trên giảng, Tây Đại Lục 2 cái này đế quốc liên quân hoàn toàn không phải Đông Đại Lục liên quân đối thủ. Lại là lần đầu tiên kiến thức hỏa xà binh bộ đội, mặc dù chỉ có hơn 1 vạn người lại làm cho Đông Đại Lục liên quân bị thiệt lớn, tổn thất gần 8 vạn người cũng không thể làm bị thương trốn ở Thương Hải trọng giáp bộ binh phía sau hỏa xà binh. Có cái khác binh chủng phối hợp hỏa xà binh, lực sát thương chân thực quá lớn. Chiến Long cùng Thương Hải đế quốc quân đoàn chiến lực phổ thông có thể phối hợp lại phi thường tốt. Hỏa xà binh, liên nổ quân đoàn chủ công trọng giáp bộ binh, lục hải kỵ quân chủ phòng Đông Đại Lục liên quân. Trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. 2 quân giữ lẫn nhau 1 tháng thời gian, mỗi ngày nhỏ cầm không có tiểu chiến không ngừng, mỗi bên đều có thương vong. Cho đến Đông Đại Lục khoảng cách xa nhất Thiên Lang cung kỵ theo hậu cần cùng một chỗ đến sau Đông Đại Lục liên quân mới triển khai công kích chân chính hành động. Thiên Lang cung kỵ chiến lược phổ thông nhưng thắng ở độ nhanh, số lượng nhiều. Có thể đánh xa đây chính là hỏa xà binh khắc tinh. Trọng giáp bộ binh hành động chậm chạp, cũng không cần nói lục hải kỵ quân cùng Chiến Long kỵ binh. Hạng nặng thì càng không cần suy nghĩ, 2 cái đế quốc khinh kỵ binh đều không có Thiên Lang cung kỵ. Độ nhanh duy nhất có thể miễn cưỡng đuổi theo cũng chỉ có trinh kỵ, giải quyết xong không có nửa điểm sức chiến đấu. Tây Đại Lục 2 nước liên quân quan chỉ huy làm ra một bất đắc dĩ nhưng lại lựa chọn ngu xuẩn. Đem hỏa xà binh vây quanh ở chính giữa, phần lớn bộ đội tinh nhuệ bảo hộ tại 4 phía, đem hơn 1 vạn chân quý hỏa xà binh thật chặt bảo hộ ở trung ương. Đông Đại Lục liên quân có đầy đủ binh lực ngoại trừ giữ lại một bộ phận nhìn quân địch đại bộ đội. vượt qua chiến tuyến tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, đồng thời chặt đứt Tây Đại Lục liên quân. Hậu cần, mắt thấy cuộc hội chiến này Đông Đại Lục rất nhanh liền có thể lấy được toàn diện thắng lợi lúc. Thương Hải Đế Quốc phía Tây Thiên Ưng bộ đội đế quốc rốt cục chạy tới. 10 cái phi ưng kỵ binh quân đoàn, 20 cái quân chính quy đoàn, 2 con hỏa xà sư đoàn, 20 chiếc hỏa long chiến xa, 30 quân trị an đoàn, hơn 60 vạn đại quân nhất cử đem Đông Đại Lục liên quân quân tiên phong đánh tan, chẳng những bảo vệ hậu cần căn cứ đồng thời đem Đông Đại Lục liên quân chạy về lúc đầu chiến tuyến, cơ hồ là đồng thời lôi hỏa lâm thạch hai cái đế quốc tạo thành viện quân cũng từ bắc tuyến đến, số lượng mặc dù không nhiều nhưng chiến lược lại so chiến long cùng thương hải đế quốc quân đội mạnh hơn nhiều. Hàng loạt viện quân đến Đông Đại Lục liên quân không thể không co vào phòng tuyến, khó đối phó nhất vẫn là hỏa xà binh cùng hỏa long chiến xa, lúc đầu phương pháp đã không hiệu quả gì. Có đầy đủ quân đoàn có thể hữu hiệu bảo vệ tốt hỏa xà binh cùng hỏa long chiến xa để thiên lang cung kỵ không chỗ ra tay. Đạt được tình báo chỉ có những đằng sau chí ít một tháng tình hình chiến đấu không rõ ràng lắm, có người nói Đông Đại Lục liên quân tại liên tục lùi về phía sau, cũng có người nói đây chỉ là tin tức giả, bắt được người cấp bậc không phải rất cao, bởi vậy những tin tức này đều chỉ đúng tin đồn, không ai có thể xác định trước mặt tin tức vẫn tương đối có thể tin, tất cả tù binh trả lời đều giống nhau. Chí ít một điểm có thể khẳng định, Đông Đại Lục Nam tuyến liên quân còn đang Tây Đại Lục cảnh nội. Chỉ chiến tuyến tại vị trí nào còn không có tình báo chuẩn xác. Bất kể nói thế nào, Tây Đại Lục quân đội hẳn là đều tập trung ở tiền tuyến bộ phận tại cái khác địa. Khu có tối đa nhất chút quân trị an, bọn họ còn không để tại cụ phong hoa hồng hai quân trong mắt. Chỉ cần theo hoành đoạn sơn mạch hướng nam liền có thể tìm tới bộ đội của mình, rốt cục có thể chờ. Về nhà đúng, tất cả quan binh tiếng lòng, ngay cả phí liệt cách đều nhớ nhà, huống chi đúng binh lính. Bình thường có thể sống trở về làm cho tất cả mọi người đều rất hưng phấn, hành quân độ đề cao thật lớn. 5.400 cây số khoảng cách chỉ tốn 25 ngày, bình quân mỗi ngày hành quân hơn 200 cây số. Nếu như không phải hỏa long chiến xa độ tương đối chậm, hành quân độ còn có thể đề cao rất nhiều. Trên đường đi gặp được rất nhiều Đông Đại Lục liên quân du động chạm canh gác cùng trinh kỵ dừa. Theo chỉ thị của bọn hắn hướng nam bước đi, nơi đó có một chỗ tiền tuyến trung tâm chỉ huy bao gồm hậu cần tiếp tế, chỉnh biên, chiến địa y bảo hộ trung tâm, quân giới trung tâm vân vân. Xa xa có thể nhìn thấy vô số chiến kỳ theo gió bay múa, kiên cường nữa chiến sĩ nhìn thấy những chiến kỳ hoan nghênh viếng thăm sôi đằng văn học, hốc mắt cũng bắt đầu ướt át, mặc dù những chỉ liên bang chiến kỳ thậm chí có chút vẫn là trước kia địch nhân, nhưng bây giờ xem ra là thân thiết như vậy. Theo trước đó nhìn thấy du động chạm canh gác đội nói 10 ngày trước tiền tuyến trải qua một trận cỡ lớn hội chiến, song phương tổn thất đều phi thường lớn, chẳng qua Đông Đại Lục liên quân vẫn là lấy được thắng lợi, chiến tuyến lần nữa hướng Tây đẩy vào mấy trăm cây số. Cho đến Tây Đại Lục từ 3 tòa kiên thành tạo thành đạo thứ 2 phòng tuyến mới tạm thời ổn định lại. Hiện tại song phương đều ở tích xúc khí lực chuẩn bị một lần nữa cỡ lớn hội chiến. Đông Đại Lục liên quân ưu thế ở chỗ trước một bước tiến vào Tây Đại Lục, đến tiếp sau binh sĩ liên tục không ngừng tải trung quy quân lực trải qua Tây Đại Lục quân không ít hơn nữa, còn liên tục mấy lần thắng lợi các quân đoàn sĩ khí cực cao. Mặc dù chiếm hữu ưu thế lại không phải tính áp đảo Tây Đại Lục bản thổ, tác chiến tiếp tế thuận tiện, mà lại có hỏa xà binh cùng hỏa long chiến xa mạnh như vậy, binh sĩ tại phòng thủ bên trên có tiên thiên ưu thế, Đông Đại Lục liên quân chiến lực cũng không yếu, ngoại trừ truyền thống khải tát vô địch trọng kỳ bên ngoài, phí liệt cách nghe được tối đa cũng đúng nhất không hiểu chính là một con gọi Lam Thiên trung đội binh sĩ. Phí liệt cách trải qua thời gian dài như vậy quân lữ sinh hoạt, đối với binh sĩ biên chế vẫn là có hiểu biết, chưa từng nghe nói cánh quân loại này biên chế. Lam Thiên Trung đội tại những lính gác này miệng bên trong là bị vô hạn phóng đại. Nghe được nhiều tự nhiên Phí Liệt Phách liền nhớ kỹ chỉ xem thường thôi, những người này luôn luôn tại khen Lam Thiên Trung đội, lại nói không ra quá nhiều đông tây tới. Chỉ biết là lần trước hội chiến chung cái này cánh quân làm ra tác dụng lớn vô cùng, đúng lấy được. Sẽ chiến thắng lợi mấu chốt. Cụ Phong bắt đầu chuyển động hướng một mảnh doanh địa pháo qua doanh địa bên ngoài mười mấy mét. Chỗ đứng thẳng lấy ba cây cây gỗ cán trên đỉnh phất phới lấy ba mặt đại kỳ. Nhìn thấy phía trên chiến kỳ Phí Liệt Cách mới hiểu được cụ Phong vì cái gì hướng nơi này chạy ngơ. Ngác nhìn trong đó một mặt quân kỳ nửa ngày không nói, đằng sau đám người cũng theo sau đồng dạng. Nhìn mặt đón gió phấp phới quân kỳ. Chính giữa một cây cờ lớn, người ở chỗ này đều biết đó là áo khắc lan đế quốc quân kỳ, tại tất cả áo khắc lan bộ đội bên trong đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Bên trái quân kỳ rất lạ lẫm, cờ bốn phía đúng áo khắc lan quân kỳ ảnh thu nhỏ, đây là tất cả binh sĩ thói quen để cho người ta đó có thể thấy được mặt này quân kỳ đúng thuộc về quốc gia nào. Mặt phải cũng rất cổ quái, không phải quân kỳ mà một mặt gia tộc cờ xí Phí Liệt Cách đối với cái này cờ xí không thể quen thuộc hơn nữa, chính giữa chính là dáng vẻ cụ Phong, khó trách tao bao cụ Phong vui vẻ chạy tới nguyên lai, chạy tới thưởng thức chân dung của mình tới. Cửa doanh mở rộng, một đội kỵ binh từ trong doanh chạy đến trước mặt mọi người đánh trước đo mỏi. Người một cái thân mang đội trưởng Tiêu Chí sĩ quan nói. Có lỗi với các vị, nơi này không cho phép tham quan, xin các người lập tức rời đi. Đừng nói sau, lưng Phí Liệt Cách đám người nghe liền đến khí, cái gì gọi là tham quan. Mà lại đối phương chỉ một tên tiểu đội trưởng liền dám cùng bọn hắn nói như vậy. Phải biết những người này có quân đoàn trưởng Lệ Á Sư, đoàn trưởng Phí Liệt Cách. Ba vị ma pháp sư hơn người cũng võ thánh giai cấp cường giả. Vô luận đi đến chỗ nào, vô luận nhìn thấy ai, đối với ma pháp sư còn không phải khách khách khí khí. Liền xem như đế quốc quân vương cũng sẽ không dùng dạng này khẩu khí nói chuyện. Thấy mọi người không có phản ứng, vị đội trưởng kia sắc mặt trầm xuống. Các vị đại nhân, các ngươi có thể rời đi, không cần ta nói thêm nữa một lần. Giờ Phí Liệt Cách cúi đầu xuống nhìn trước mắt binh sĩ, Phí Liệt Cách liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, những người này trên người áo giáp chế tạo phi thường tinh mỹ, chỉ là phụ vật liệu thế mà toàn bộ là dùng ký ức kim loại chế thành, đồng dạng vật liệu nhưng thủ pháp bên trên muốn cao minh rất nhiều, không có thực lực mà đạo sĩ chỉ sợ luyện chế không ra tốt như vậy. Mặc Khải tới, ngươi là ai? Báo ra ngươi quan giai, còn có đây là cái gì bộ đội doanh địa? Phí Liệt Cách trầm giọng nói, ở lâu thượng vị tự có một cỗ uy nghiêm, đừng nhìn Phí Liệt Cách còn rất trẻ, nói ra trên mặt biểu lộ thật là có như vậy chút ý tứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.